Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Say mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào bà Tánh cùng tất cả mọi người đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Chào Trịnh Minh Toàn, Huỳnh Được Nguyễn, Quyết Phạm Văn, Võ Thanh Ngân, M.U. Phan. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhóm âm binh biên giới phụ họa theo đuôi, sát về hướng những quân sĩ quỷ trành đó. Rốt cuộc Nhị Miêu là đại nguyên soái, Triệu Quát chỉ là một cố vấn. Cho nên mệnh lệnh của Nhị Miêu, nhóm âm binh biên giới tự nhiên sẽ chấp hành. Hai quân hỗn chiến, Nhị Miêu giết một phen, quay đầu đã không nhìn thấy Triệu Quát đâu nữa. Nhưng hiện tại, Nhị Miêu cũng không rảnh để đi tìm hắn. Đang ở bên trong trùng vây của quỷ khấu, nào còn lo lắng được cho hắn. Tình thế chiến trường rơi vào trạng thái giằng co, toàn bộ tiểu khu Bắc, trong ngoài nhà lầu đều đang có chém giết. Bởi vì có nhà lầu ngăn cản tầm mắt, nên Nhị Miêu nhìn không thấy được toàn cục. Vừa lúc thấy phi thân quỷ vương bay lại đây, Nhị Miêu liền hỏi, quỷ vương, tổng thể tình thế thế nào rồi? Các cánh quân tiến công, bao gồm cả các ngươi đều đã bị vây quanh, nhưng trước mắt còn có thể ngăn cản được. Phi thân quỷ vương rơi xuống, đứng ở bên người Nhị Miêu nói. 10 tòa nhà lầu chiếm lĩnh, trước mắt đều đang thủ vững. Trong lúc nhất thời quỷ khấu không thể đánh vào được. Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi. Chỉnh thể mà nói, ai chiếm thế thượng phong? Cũng đang chia đều không phân cao thấp. Quỷ khấu bên kia cho dù chiếm hữu thượng phong cũng chỉ là một chút. Được. Nhị Miêu trong lòng lược khoan nói. Người cứ tiếp tục tùy cơ chi viện, nếu có cơ hội thì hướng tòa nhà 73 tập trung. Rõ. Phi thân quỷ vương đáp ứng một tiếng, rồi thả người bay lên chuyển lệnh đi. Nhị Miêu tiếp tục dẫn dắt âm binh biên giới, chém giết về phía trước. Một tiếng sau, rốt cuộc đã đi tới dưới tòa nhà 73. Mỗi một tòa nhà ở tiểu khu Lâm Thủy Loan đều có 7 hàng hiên quy mô khá lớn. Nhị Miêu đang muốn phân chia quân công tiến vào hàng hiên. Triệu Quát lúc trước biến mất không thấy đâu, lại không biết từ đâu mà lại chui ra. Triệu Quát, đã tỉnh rồi sao? Nhị Miêu lạnh lùng hỏi. Đại nguyên soái Triệu Mỗ đã tỉnh lại, cùng với huynh đệ của ta vĩnh thế phỉ trành, không bằng để bọn họ hồn phi phách tán. Người Triệu chúng ta thả chết, chứ không làm nô lệ cho người khác. Triệu Quát ôm quyền đáp. Nói rất đúng, ngươi và ta từng người mang binh, phân biệt tiến công hàng hiên thứ nhất và thứ hai. Chú ý, không được để làm thương tổn bất cứ người nào, nếu không, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nhị Miêu dùng tay chỉ rồi nói. Triệu Quát sửng sốt nói. Đại nguyên soái, nếu đối phương dùng con tin tới cùng với chúng ta giao chiến, chúng ta lại không thể làm tương tổn đến họ, chẳng phải là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn để bị đánh hay sao? Giết! Đang lúc nói chuyện thì thấy một đám người đa cấp, áo mũ chỉnh tề, trong tay giơ đủ các loại đồ vật từ hàng hiên thứ nhất vọt tới. Đám người này hiện tại đã bị bạch khởi quỷ khấu bám vào trên người, không tự chủ được ý thức, hoàn toàn không sợ chết, mỗi người đều là quân cảm tử. Triệu Quát này đúng là miệng quạ đen. Nhị Miêu vung lên roi dài, đem vũ khí của mấy người kia đoạt xuống. Tiểu Tiêu cũng nâng súng nổ mấy phát, đem mấy người này ngã xuống đất. Những quỷ khấu bám ở trên người, ngăn cản không được uy lực của đạn chu sa, bị đánh ra khỏi bên ngoài cơ thể. Thân thể của những người này tự nhiên cũng ngã nhào xuống đất. Nhưng người phía trước ngã xuống, thực mau đã có người phía sau tiến lên, đạp lên thân thể của đồng nghiệp mà tiếp tục đi phía trước. Tình hình như vậy, cùng với bản chất bán hàng đa cấp cũng rất giống nhau, tự dẫm đạp lên thi thể của đồng bọn, truy tìm mộng phát tài hư vô mở mịt. Không được làm thương tổn thân thể của bọn họ, phải nghĩ cách đem hồn phách bám vào người bước ra. Tiêu Tiêu tiếp tục nổ súng, quả chiêm bích, chỉ giết quỷ, đừng có giết người. Nhị Miêu chỉ huy hành động, lại hướng về phía thuộc hạ của Triệu Quát Quát. Những người ngã xuống đất đưa đến một bên, phái âm binh trông coi. Nhưng đạn chu sa của em không đủ, chỉ còn có mấy chục viên. Tiêu Tiêu gấp gáp, một bên tiếp tục nhắm chuẩn mục tiêu nổ súng. Em cứ bình tĩnh, để anh nghĩ cách. Nhị Miêu huy động roi dài, đem một người cuốn đến trước người, tay trái khấu một chương Mao Sơn pháp ấn, hướng tới trước ngực hắn mà chụp tới quát. Còn chưa cút. Một tiếng hét thảm, một đạo quỷ ảnh đã bị đánh ra. Vạn nhân chảm từ một bên bay tới, đem quỷ ảnh đãng thành hư ảnh. Dần dần biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Triệu Quát mang theo âm binh minh giới, tiếp tục cùng quân sĩ quỷ chảnh chém giết. Hiện tại Triệu Quát tâm địa cũng ngạnh lên, đối mặt với huynh đệ của mình cũng không lưu tình chút nào. Còn Nhị Miêu canh giữ ở trước hàng hiên, roi dài bay múa, đem đám người đa cấp một đám cuốn đến trước người, đánh ra quỷ khấu bám trên thân. Quả chim bích ở phía sau chém tới, đem nhóm quỷ khấu tử hình ngay tại chỗ. Không bao lâu phía sau Nhị Miêu, những người đa cấp này chẳng phân biệt nam nữ, xếp thành một đống thực là hoành tráng. Tiểu Tiêu lo lắng sẽ có người chết, cố sức mà đem những người đó đẩy sang một bên rồi hỏi. Nhị Miêu, quỷ khấu bám vào người đều đã bị đánh ra, vì sao nhóm người này lại chưa tỉnh lại? Do Bạch Khởi làm. Nhị Miêu trong tay không ngừng, một bên nói. Bạch Khởi đã khấu hạ hồn phách của những người này, cho nên bọn họ vô pháp tỉnh lại. Nói như vậy, chúng ta chỉ cứu ra được thân thể của bọn họ, chứ không cứu được hồn phách của họ sao? Không sai, sinh tử của bọn họ vẫn nằm trong tay của Bạch Khởi. Nếu Bạch Khởi đánh tan hồn phách của bọn họ, chúng ta cứu ra những thân thể của bọn họ cũng vô dụng, cũng chỉ là một đống thịt người. Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác, trước tiên cứ bảo hộ thân thể của họ trước rồi tính sau. Đoạt được tòa nhà 73, cứu trở về thân thể của những người này, sau đó lại lợi dụng âm binh minh giới tới bám vào người, tạm thời duy trì sinh mệnh của bọn họ. Đó chính là suy nghĩ của Nhị Miêu. Còn việc có thể từ chỗ của Bạch Khởi lấy được hồn phách của những người này hay không, sẽ để về sau tính tiếp. Nhị Miêu trong miệng nói chuyện, trong tay động tác cũng không ngừng. Chưa tới 10 phút, đã đem nhóm quỷ khấu bám vào trên người bọn họ đánh hết toàn bộ. Quả chim bích thúc giục vạn nhân chàm ở phía sau bổ tới, đem những quỷ khấu đó tiêu diệt hết. Triệu Quát, trước đem những người này hướng lên lầu rời đi. Dưới lầu lưu lại bộ phận âm binh canh giữ ở bên ngoài. Còn lại, cùng ta lên lầu tìm tòi. Mỗi một phòng đều không được buông tha. Triệu Quát đáp ứng một tiếng, chỉ huy nhóm âm binh phân công nhau hành sự. Chờ những người này đều được âm binh hợp lực nâng vào hàng hiên, Nhị Miêu mới mang theo Tiêu Tiêu hướng trên lầu mà tìm kiếm. Ngoài dự đoán, chính là trên lầu không có ai, cũng không có quỷ khấu canh gác. Chẳng lẽ ở đây chỉ có những người này thôi sao? Nhị Miêu tâm còn nghi hoặc, đã đem những người này đếm một lần. Tổng cộng là 125 người, nam nữ đều bằng nhau. Ta ở đây bảo vệ những người này, các người phân công nhau hành sự, đi tới các hàng hiên khác xem sao. Triệu Quát gật đầu mang theo nhóm quỷ binh, tiến đến các hàng hiên khác để xem xét. Bên ngoài tiếng chém giết còn tiếp tục, hơn nữa hướng bên này dần dần tới gần. Chẳng lẽ nhóm âm binh minh giới ngăn cản không được sao? Nhị Miêu trong lòng nôn nóng, đang muốn phái quỷ binh đi hỏi, lại thấy phi thân quỷ vương hoang mang rối loạn vọt tới. Sao thế, quỷ vương? Nhị Miêu hỏi. Khởi bẩm đại nguyên soái, chúng ta đã bị Bạch Khởi vây quanh, 10 tòa nhà lúc trước chiếm lĩnh, trước mắt chỉ còn 5 tòa. Nghe phi thân quỷ vương nói như vậy, Nhị Miêu giật mình không nhỏ. Thế nghệ thuật gia kia thế nào rồi? Vô luận thế nào cũng phải đảm bảo tính mệnh của hắn ta. Phương Trúc là một người sống, nếu ở đây bị chết thì chính là trách nhiệm của Nhị Miêu. Rốt cuộc là Nhị Miêu đã đem bắt người ta tới đây. Phi thân quỷ vương quay đầu nói, họa sĩ không có việc gì hết, các huynh đội đang bảo hộ hắn, hướng đại nguyên soái bên này tới rồi. Khó trách, tiếng kêu càng ngày càng tới gần, chắc là nhóm âm binh minh giới vô pháp phá vây nên đành phải hướng về bên Nhị Miêu mà dựa sát. Mà Bạch Khởi quỷ khấu ở phía sau đuổi giết, nhưng Phương Trúc không có việc gì cũng dễ làm. Nhị Miêu thở dài nhẹ nhõm rồi lại hỏi, binh lực của Bạch Khởi rất mạnh, các ngươi phá vây được không? Đại nguyên soái cùng Triệu Quát đều không ở đó. Chúng ta không có quan chỉ huy, cũng khiếu thuyết đại tướng quân dũng mãnh, thực sự không phải là đối thủ của Bạch Khởi cùng Tư Mã Cận. Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẫm nghĩ rồi phất tay nói, nếu như vậy, ngươi làm cho mọi người toàn bộ hướng chỗ chúng ta tập trung, sau đó lại nghĩ cách, chỉ sợ Bạch Khởi sẽ đem các ngươi cắt đứt, nhất nhất đánh bại. Không, ta cảm thấy Bạch Khởi đang cố ý để chúng ta tụ tập cùng nhau. Nhìn tư thế của hắn, tựa hồ muốn đem chúng ta một lưới mà bắt hết. Phi thần quỷ vương nói, vậy thì được, tương kế tựu kế, chúng ta hội hợp trước rồi tính. Nhị Miêu phất tay để phi thần quỷ vương đi nhanh. Triệu Quát lãnh binh điều tra các hàng hiên khác còn chưa trở về. Nhị Miêu lợi dụng điểm công phu này, triệu tập trên 100 âm binh minh giới tu vi hơi cao, làm cho bọn họ bám vào những người bán hàng đa cấp. Nếu không, những người này hoàn toàn không thể hành động, thực sự sẽ trói buộc. Tù vì nhóm âm binh so le không đồng đều, có quỷ linh lớn, có thể tự chủ bám vào người, còn có đám tu vi không đủ cần Nhị Miêu phải tương trợ. Hỗn loạn mà lại khôi hài, chính là nơi đây không có nữ quỷ, cho nên những người đa cấp này cũng chỉ có nam quỷ tê bám vào người. Nhóm nam quỷ bám vào trên người nữ, bởi vì âm dương không hòa hợp, liền sẽ tốn công. Trước sau tiến hành gần một giờ, Nhị Miêu cuối cùng để các lão quỷ đều bám trên người của bọn họ. Thời điểm Nhị Miêu còn chưa xong, Triệu Quát cũng đã quay trở lại. May mắn chính là các hàng hiên khác cũng không phát hiện ai, bị Bạch Khởi khấu giữ làm con tin, trước mắt toàn bộ ở chỗ này tạm thời được an toàn. Sau khi nhiệm vụ điều tra hoàn thành, Triệu Quát lập tức mang binh xung phong liều chết, tiếp ứng âm binh minh giới. Nhị Miêu an bài tốt những người này, thời điểm đi xuống lầu để xem xét, Triệu Quát đã chỉ huy âm binh minh giới như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới nơi đây. Chật vật nhất chính là Phương Trúc. Nghệ thuật gia không còn mắt kính, quần áo tả tơi, tóc cũng bị nhóm quỷ khấu làm cho rối bù xù. Nhìn thấy Nhị Miêu, Phương Trúc cơ hồ vui mừng mà khóc, nhào tới mà kêu lớn. Đại nguyên soái, cứu tôi, nhóm lão quỷ này thật là lợi hại. Nhị Miêu đem Phương Trúc hộ ở sau rồi cười nói. May mắn nơi đây đều là nam quỷ, nếu có nữ quỷ thì lúc này đã đem ông mà hút thành thịt khô. Khi nói chuyện, sáu đại âm soái cùng nhóm quỷ vương trước sau đuổi tới. Mặt sau là truy binh của Bạch Khởi, ồ áp từ tứ phương đẻ xuống, đem tòa nhà 73 bao quanh. Triệu tướng quân, người không phải đã nói, bọn chúng có thể dựa vào các bức vẽ lập thể của Phương Trúc, chống đỡ đến hừng đông hay sao? Sao lại bại nhanh như vậy chứ? Nhị Miêu nhìn Triệu Quát cùng nhóm lão quỷ minh giới hỏi. Hiện tại mới là 3 giờ sáng, cùng với kế hoạch khi trước, kém 2 tiếng. Muôn vàn chuẩn bị, rốt cuộc vẫn là xem nhẹ sức chiến đấu của Bạch Khởi quỷ khấu. Nhóm lão quỷ minh giới mỗi người đều cúi đầu, mặt mang theo hổ thẹn. Triệu Quát cười khổ nói. Đại nguyên soái, đó là bởi vì hiện trường không có quan chỉ huy, cho nên mới bị bại nhanh như vậy. Ngụ ý nếu hắn có ở nơi đó chỉ huy thì sẽ không có kết cục như vậy. Sai, sai rồi, không thể trách bọn họ được, chỉ đổ thừa đối phương quá xảo hoạt. Ngay từ đầu bọn chúng từ dưới lầu hướng lên trên lầu để tiến công, đều bị chúng ta đánh tới thê thảm. Phương Trúc vất tay kêu to nói. Sau đó bọn chúng thay đổi chiến thuật, đã tiến công từ sân thượng xuống, sau đó từ sân thượng một đường đánh hạ tới. Cậu đã biết, các bức họa lập thể của tôi là đối phó với thị giác người từ dưới lầu đi lên, còn đối với người đi xuống lầu thì trên cơ bản vô dụng. Lần sau tôi sẽ hoàn thiện lại một chút, đảm bảo để bọn hắn không tiến vào được. Lại còn có lần sau nữa sao? Lần này ông cứ tồn tại đi, rồi tính tiếp. Nhị Miêu thở dài một hơi, một bên đánh giá thế cục trước mắt. Đột nhiên trên mái nhà 63 đối diện, hắc khí hôi hổi, sau đó mười mấy bổng ma chơi ở trên mái nhà sáng rực. Dưới ánh sáng âm dày đặc, Bạch Khởi một thân chiến bào, uy phong lẫm liệt, đứng ở phía trên mái nhà. Bên người là Tư Mã Cận, phía sau là quỷ binh quỷ tướng vô số hùng tráng. Triệu Quát, Nhị Miêu, các ngươi còn sống sao? Trên mái nhà đối diện, Bạch Khởi cười ha hả nói. Trận chiến ở Trường Bình hôm nay sẽ tái diễn ở trên người các ngươi. Hiện tại các ngươi đã bị trăm vạn quỷ của ta vây khốn. Còn ai nói gì thì nói đi. Nhị Miêu đang muốn nói chuyện, phi thân quỷ vương tiến lên nói. Đại nguyên soái, để ta đưa ngài lên, cùng Bạch Khởi mặt đối mặt mà nói chuyện. Được, bình đẳng đối thoại sẽ tốt hơn. Nhưng phu nhân của ta thì phải làm sao đấy? Nhị Miêu đem Tiêu Tiêu kéo lại hỏi. Hai người cùng nhau lên, ta sẽ đưa lên. Phi thân quỷ vương khẽ cong người xuống. Nhị Miêu duỗi tay ra ôm lấy người của Tiêu Tiêu, ngồi ở phía sau lưng phi thân quỷ vương, bay thẳng lên mái nhà. Phía sau sáu đại âm soái cùng với nhóm quỷ vương tấp nập mà theo tới. Này, này, mang ta đi cùng với. Phương Trúc ở dưới phất tay mà kêu loạn. Tự mà đi cầu thang. Lão quỷ nghiêu đầu chừng mắt nói. Phương Trúc cũng không còn cách, đành phải tự mình mà leo cầu thang để đi lên. Tiểu khu Lâm Thủy Loan là nhà cao tầng, tổng cộng hơn 20 tầng. Bỏ lên đến nơi cũng đủ mệt mỏi. Lại nói Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu, dưới sự trợ giúp của phi thân quỷ vương, lúc này đã đi lên trên mái nhà. Nhóm lão quỷ minh giới cũng lụng ra mấy chục chảm ma chơi vây quanh ở bên người Nhị Miêu. Nhị Miêu ở trên mái nhà bên này nhìn sang Bạch Khởi, không phải là tạo hình uy phong lẫm liệt vừa rồi, mà vẫn là một lão quỷ gầy lùn. Này, lão quỷ, nếu còn biết hai chữ tín nghĩa thì hãy đem hồn phách của những người đó giao ra cho ta đi. Nhị Miêu đứng ở sân thượng bên cạnh, đối diện Bạch Khởi nói. Thả hồn phách con tin, sau đó chúng ta đại chiến một hồi. Dù sao ngươi hiện tại đã vây quanh chúng ta, chẳng nhẽ lại sợ chúng ta bỏ chạy. Không sai, liền tính đem hồn phách của những người này trả về cho ngươi, cũng chẳng sao cả. Bạch Khởi cười ha ha nói. chờ ta diệt hết các ngươi, những người đó còn không phải tùy ý ta xử trí hay sao? Nhưng bọn chúng cùng với ta không oán không thù, ta đối với bọn chúng cũng không có hứng thú. Hiện tại, liền cho ngươi. Nói đoạn, Bạch Khởi giương tay, trên trăm quỷ ảnh hướng Nhị Miêu đánh tới. Tiếng xích sắt xôn xao, lại là Hắc Bạch Vô Thường lo lắng có được dối trá, cùng nhau tiến lên ngăn cản, dẫn đầu dùng câu hồn tác đem các quỷ ảnh đó mà thu vào. Đại kinh tiểu quái làm cái gì, thả ra mà nhìn đi, xem có phải là hồn phách của những người đó hay không. Nhị Miêu lúc này lên tiếng, Hắc Bạch Vô Thường đáp ứng một câu, dùng tay chỉ đem quỷ hồn vừa rồi thu vào phóng ra. Nhị Miêu quét mắt nhìn một cái rồi khẽ gật đầu. Đếm một chút xem, có phải là 125 người không? Đây đều là hồn phách người sống, bị Bạch Khởi quỷ khấu từ trên người bọn họ bước ra, cùng với nhóm lão quỷ ngàn năm, hoàn toàn bất đồng. Cho nên Nhị Miêu chỉ cần nhìn lướt qua, liền biết không phải là giả. Đại nguyên soái là 125 hồn phách, không sai. Hắc Vô Thường kiểm kê xong đáp. Được, ngươi đem hồn phách này đưa về trong cơ thể của những người kia trước đi. Nhị Miêu xua xua tay, để Hắc Vô Thường đi xuống dưới. Dĩ được hơn 100 tính mệnh người sống kia vẫn là việc quan trọng nhất. Phía sau tiếng bước chân vang lên, Nhị Miêu không cần phải quay đầu cũng đã biết là Phương Trúc đang thở hồng hộc chạy tới. Nhị Miêu, chúng ta đã nói trước, chỉ cần ngươi đánh lên tòa nhà 73, ta liền đem những người này giao cho ngươi. Hiện tại, ta nói được thì làm được. Ở mái nhà đối diện, Bạch Khởi cười lạnh nói. Hiện tại, ngươi cùng Triệu Quát có thể chết mà nhắm mắt chưa? Đa tạ Bạch Thái úy Triệu Nghĩa giữ lời hứa. Nhị Miêu cười đáp. Nhưng ngươi cho rằng như vậy mà có thể vây khốn được ta, đem ta vây ở đây sao? Đả thi tiên nơi tay, Nhị Miêu đối với chuyện Bạch Khởi vây quanh cũng không quan tâm. Tuy không dám nói là bách chiến bách thắng, nhưng khởi xướng tới tàn nhẫn, lao ra trùng vây của Bạch Khởi tuyệt đối không phải là việc khó. Một chút cố kỵ duy nhất vẫn là hơn 100 người đa cấp kia. Bên trong hỗn chiến, muốn bảo hộ bọn họ, mỗi người đều bình an không có việc gì, khả năng có chút khó. Ta căn bản là không muốn vây khốn các ngươi, chỉ là muốn đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Bộ mặt của Bạch Khởi đột nhiên dữ tợn, hướng về phía sau vung tay lên nói. Bắn tên! Nhị Miêu trong lòng cười lạnh, hóa ra là điểm mánh khóe này sao? Người có cùng tiễn thủ, ta chẳng lẽ lại không có? Nhưng thời điểm lúc Nhị Miêu muốn hạ lệnh để cung tiễn thủ của âm binh minh giới cùng Bạch Khởi đối bắn, chỉ thấy trên trăm điểm lưu quang ở đối diện đã hướng tới dưới chân tòa nhà của mình mà bắn tới. Nhị Miêu là hỏa tiễn. Bọn họ bắn chính là hỏa tiễn, muốn đem chúng ta thiêu chết ở đây. Tiêu Tiêu nhìn ra là không đúng, lúc này hét lớn. Nhị Miêu tự nhiên cũng phản ứng lại, lập tức huy động đả thi tiên, bảo vệ Tiêu Tiêu đồng thời hô lớn. Phi thân quỷ vương, mang theo ta cùng Tiêu Tiêu đi xuống đi. Hiện tại thế hỏa còn chưa lên, nhưng lúc còn sớm để đi thì sẽ kịp. Mặc kệ như thế nào, phải đảm bảo Tiêu Tiêu được an toàn, còn những người kia để bước tiếp theo rồi lại tính. Nhưng phi thân quỷ vương vừa mới đi tới, lại thấy phương hướng phía sau lại là các điểm lưu quang bắn tới. Chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng đều là hỏa tiễn bắn tới. Lần này nhõng quỷ khấu, không phải mũi tên quỷ lực huyễn hóa ra, mà lại là mũi tên thật. Dưới kinh ngạc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trên dưới 100 con tin ở dưới lầu cùng nghệ thuật gia Phương Trúc đều ngã cuồn cuộn mà xông ngược lên sân thượng. Bởi vì rất nhiều phòng ở phía dưới đều đã bị cháy, chỗ duy nhất không có lửa lại chính là sân thượng. Khói đặc cuồn cuộn cũng từ trên xuống dưới mà bốc, vây quanh trên sân thượng đám người Nhị Miêu cùng nhóm lão quỷ. Sao lại có lửa lớn thế này? Nhị Miêu vừa kinh vừa giận, một bên huy động đả thi tiên xua tan yên khí, một bên quát hỏi Triệu Quát. Đại nguyên soái, chúng ta bị trúng kế. Phía dưới tòa nhà, ngoài các cửa ở hàng hiên thứ nhất ra, các cửa còn lại đều là trống rỗng. Bên trong bị Bạch Khởi lấp đầy bạch lân, gặp lửa liền cháy. Một lão quỷ lúc này hướng Nhị Miêu báo cáo. Triệu Quát, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Nhị Miêu suýt nữa tức hộc máu, trừng mắt nhìn Triệu Quát. Những phòng đó không phải là ngươi đã kiểm tra rồi sao? Vì sao không phát hiện ra những bạch lân đó? Hiện tại Nhị Miêu mới biết được Bạch Khởi quả nhiên là âm hiểm. Hắn từng bước một đem mình tiến vào tử địa. Mình có chi thuật hỏa độn, đương nhiên là có thể thoát thân. Hơn nữa phi thân quỷ vương cũng có thể mang theo mình cùng Tiêu Tiêu phá vây. Thế nhưng hơn 100 con tin kia thì biết làm sao? Hay là thực sự cứ để mặc kệ bọn họ, trơ mắt mà nhìn bọn họ táng thân trong biển lửa? Đại nguyên soái, thuộc hạ sơ suất. Triệu Quát sắc mặt trắng bệch, quỳ một gối xuống đất nói. Chúng ta nguyện ý liều chết bảo hộ đại nguyên soái, sát ra trùng vây. Ta muốn ngươi bảo hộ các quỷ, hiện tại nguy hiểm nhất là hơn 100 con tin. Nhị Miêu lúc này quát lớn. Còn có ta, đại nguyên soái. Phương Trúc kêu to. Đại nguyên soái mau nghĩ cách đi, đưa ta đi xuống đi, ta không muốn chết. Dưới lầu nhiệt độ đã cuốn đến, cửa sổ kính bị lửa cháy làm nổ hết, không ngừng chuyển tới. Bị nhốt trên sân thượng, những người bán hàng đa cấp này cũng đều hoảng sợ. Một đám quỷ khóc sói gào ở trên sân thượng mà loạn chạy. Nhị Miêu, trước tiên cứu những người này đi, em không sao đâu, em cùng anh ở bên nhau, em sẽ không đi trước. Tiêu Tiêu ôm chặt cánh tay của Nhị Miêu nói. Tiêu Tiêu trong lòng cũng hiểu, Nhị Miêu đem mình đưa về chỗ an toàn, về sau hắn sẽ vẫn trở lại mà cứu người. Nhưng như vậy, sinh tử sẽ khó có thể đoán trước được, cho nên Tiêu Tiêu không muốn đi xuống trước, nhất định phải cùng với Nhị Miêu cùng tiến cùng lui. Được. Nhị Miêu cắn răng nói, lấy tấm chắn khai đạo, yểm hộ phi thân Quỷ Vương. Quỷ Vương, ngươi đem Phương Trúc đi xuống trước, để nhóm âm binh bảo hộ hắn. Âm binh Minh Giới, tuy rằng bị nhốt ở tòa nhà 73, nhưng số lượng vẫn còn khổng lồ. Vọt tới dưới lầu, ở trên đất trống làm thành một vòng tròn, tạm thời bảo hộ Phương Trúc, tự nhiên là không thành vấn đề. Thời gian cấp bách, phi thân Quỷ Vương cũng không dám chậm trễ, lập tức hướng dưới lầu mà bay đi. Nhị Miêu quay ngược người lại, rồi nhìn về Bạch Khởi. Trên mái nhà đối diện, Bạch Khởi thần sắc lạnh nhạt lại kiêu căng, một bộ là nắm chắc phần thắng. Lửa cháy cuồn cuộn, ngọn lửa dần dần bén đến trên sân thượng. Bốn phía sân thượng, cơ hồ vô pháp mà dừng chân. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, dưới bảo hộ của âm binh Minh Giới, lùi giữ trung bộ sân thượng. Bạch Khởi bên kia dừng bắn hỏa tiễn, đổi thành mũi tên khí tiếp tục công kích, ngăn cản âm binh Minh Giới phá vây cùng cứu hỏa. Tình thế lúc này vô cùng cấp bách. Hắc Vô Thường liền kêu lớn. Đại nguyên soái, mục tiêu chủ yếu của Bạch Khởi là đối phó với ngài, để chúng ta như rắn mất đồng. Cho nên ngài vẫn phải mang theo phu nhân mà rút trước. Chỉ cần ngài bình yên vô sự, chúng ta còn có thể khắc phục được khó khăn. Cái này ta biết, nhưng hơn 100 người kia thì phải làm sao? Nhị Miêu chỉ vào những người ở đây nói. Đại nguyên soái, cần quyết đoán mà không làm, tất chịu loạn này. Bạch Khởi trước mắt chính là đang lợi dụng tình cảm của ngài. Nếu ngài không bỏ xuống được cố kỵ, vậy vừa lúc để hắn lợi dụng được. Trên mái nhà đối diện, Bạch Khởi cười ha ha. Nhị Miêu, lão phu năm đó hố 40 vạn quân triệu, đó là kiểu khí cái gì? Mặc dù bên tai khóc ròng kêu mấy ngày liền, ta cũng không có nửa điểm mềm lòng. Người nếu muốn thành đại sự, nhất định phải tàn nhẫn độc ác, từ bỏ cái xác không hồn đó, kẹp chặt cái đuôi mà chạy trốn đi. Bạch Khởi, người có thể hố sát 40 vạn quân triệu mà không nháy mắt, còn ta thì không thể từ bỏ mặc kệ bất luận một người sống nào. Điều này không phải là vấn đề khí khái, mà là chi tâm thánh nhân cùng chi tâm cẩm thú khác nhau. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Bạch Khởi, chính khí lẫm lẫm nhiên nói. Thiên địa có thể bất nhân, lấy vạn vật vi xô cầu. Nhưng người mà bất nhân thì sẽ không phải là người. Người năm đó dụ hàng quân triệu, sau đó thực thi hố sát, hiện tại còn dương dương tự đắc, liền tính là cẩm thú cũng không làm ra được chuyện như vậy. Đời sau từng có bình luận, trận trường bình của Bạch Khởi so với chi loạn Xích Long chỉ có hơn chứ không kém. Thì sao? Bạch Khởi cười ha hả nói. Chiến tranh quan trọng nhất là kết cục thành bại, không phải là biện lý. Thiện ác nếu không có báo, càn khôn tất có tư. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào Bạch Khởi nói. Người thoát được nhất thời, trốn không thoát được một đời. Trên trời dưới đất, ta sẽ chu sát loại cầm thú nhà ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Lấy đó mà an ủi 40 vạn linh hồn quân triệu tại Trường Bình. Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu rung lên đả thi tiên. Một đạo kiếm khí từ tiên sao thôi phát, bắn thẳng tới chỗ Bạch Khởi. Quỷ ảnh bên người Bạch Khởi chấp động, mấy chục quỷ tướng giơ tấm chắn tới đón. Một thanh âm vang lên, kiếm khí cùng tấm chắn chạm vào nhau. Những quỷ ảnh đó tuy rằng bị đâm ngã trái ngã phải, thế nhưng tiếp được nhất chiêu này của Nhị Miêu cũng không bị thương. Đó là khoảng cách xa, hiệu quả kiếm khí đánh sâu vào không đủ. Ha ha ha, Nhị Miêu, ngươi còn có mánh khóe nào nữa không? Bạch Khởi cười lớn nói, hôm nay ta liền nhìn ngươi, là một anh hùng bị đốt thành than, hay là một kẻ nhu nhược, vứt bỏ cái xác không hồn mà chạy đi. Sinh coi như người tài, chết cũng là quỷ hùng. Nhị Miêu cũng cười lạnh đáp, liền tính ta có chết, cũng sẽ không bỏ qua xúc sinh như ngươi. Quả chim bích đột nhiên bay tới thấp giọng nói, chủ nhân, dỡ thiết đàm từ tiên sao xuống, đem kiếm khí trong đó một lần nữa thôi phát ra ngoài. đối phương nhất định ngăn cản không được, nói không chừng có thể nhất cử tiêu diệt Bạch Khởi. Gỡ Thiết Đàm xuống, Nhịn Miêu sửng sốt. Trong mộ tiên nhân, Thiết Đàm cùng Đả Thi Tiên đã tự động kết hợp lại. Nhịn Miêu cũng từng vô số lần nghiên cứu qua tay cầm Đả Thi Tiên. Hai quả Thiết Đàm khảm ở trên tay cầm, tựa như sinh căn giống nhau, cùng Đả Thi Tiên trở thành một khối, căn bản là vô pháp gỡ xuống. Nhưng uy lực của Đả Thi Tiên cùng Thiết Đàm mà nói cũng là mỗi người một vẻ. Trước kia đơn độc dùng Thiết Đàm giết địch, vô pháp để thu phóng tự nhiên. Mặc kệ bên trong Thiết Đàm có tích tụ nhiều ít kiếm khí, đều là dùng một lần phóng xong sẽ không thể giữ lại được. Mà hiện tại, Thiết Đàm được khảm ở trên Đả Thi Tiên lại trải qua nhận chủ, thật là thuận buồm xuôi gió. Trong đó kiếm khí có thể tùy tâm phát ra được, nhiều lần thôi phát, giống như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Nhưng uy lực kiếm khí của Thiết Đàm mà nói, ngược lại lại không bằng trước kia. Kiếm khí có thể truy hung nhận thù, buôn tập mấy chục dặm. Nhưng Thiết Đàm được khảm ở trên Đả Thi Tiên, uy lực nhiều nhất chỉ có thể đánh ra được mấy chục trượng. Đây cũng là chỗ buồn bực của Nhị Miêu, thường xuyên suy nghĩ, nếu kiếm khí từ Đả Thi Tiên kích phát ra ngoài, cũng có thể truy hung nhận thù, vậy là tốt nhất. Nhị Miêu nghiên cứu qua nhiều lần, cũng không có biện pháp đem Thiết Đàm lấy ra, cũng không thể mạnh mẽ đem nó cậy ra được, cho nên cuối cùng không giải quyết được gì. Ta cũng đã thử qua rồi, nhưng Thiết Đàm này căn bản không thể tháo được. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu nói, nếu có thể gỡ xuống, ta đã sớm đối phó với lão tặc Bạch Khởi. Tiểu Tiểu lại nói, quả chiêm bích, chẳng lẽ cô có biện pháp có thể gỡ được Thiết Đàm xuống sao? Nhị Miêu ngẩn người cũng nhìn sang quả chiêm bích. Chủ nhân, ngài thử đảo ngược càn khôn một chút, có lẽ có thể được. Đảo ngược càn khôn? Nhị Miêu nghe hồ đồ hỏi, là ý gì, nói rõ xem nào. Tay cầm của Đả Thi Tiên có một mặt là cố định hướng xuống phía trước, một mặt là cố định xuống phía dưới. Hướng về phía trước là càn, hướng xuống dưới là khôn. Hiện tại, ngài đem mặt càn hướng xuống, mặt khôn hướng lên, thiên địa chi khí chảy ngược đối hướng. Xem có thể dỡ được Thiết Đàm hay không? Quả chiêm bích nói thực mau, cuối cùng lại nói tiếc. Đây cũng là phương pháp mà ta nghĩ ra, không nhất định là có thể thành, nhưng có thể thử một lần. Từ trong cốc dã nhân, bị Nhị Miêu mang ra, quả chiêm bích đã đi theo Nhị Miêu gần một năm. Đối với nhất cử nhất động của Nhị Miêu, cô ta tự nhiên đều vạn phần rõ ràng. Thậm chí ở trong lòng Nhị Miêu nghĩ gì, quả chiêm bích đều có thể cảm nhận được. Đảo ngược càn khôn. Nhị Miêu nhìn Đả Thi Tiên trong tay nói. Được, để ta thử xem sao. Trước kia Nhị Miêu cũng đã từng thử qua, đem tay cầm của Đả Thi Tiên mạnh mẽ mà xoay ngược lại. Nhưng động tác như vậy cần sức lực rất lớn mới có thể hoàn thành, giống như là hai khối nam châm, đối lực rất cường đại. Sức lực của Nhị Miêu trước mắt có thể miễn cưỡng làm được, nhưng không thể kéo dài. Mặt khác, Nhị Miêu cũng lo lắng, mạnh mẽ xoay chuyển như vậy sẽ tạo thành thương tổn đối với Đả Thi Tiên, cho nên vẫn luôn không dám thực hiện quá mức. Hiện tại đang ở bên trong khốn cảnh, đối diện với Bạch Khởi kiêu ngạo như vậy, Nhị Miêu quyết định liền dựa theo biện pháp quả chiêm bích đã nói, mạo hiểm thử một lần xem sao. Tâm niệm vừa động, Nhị Miêu lập tức đứng vững, điều chỉnh nội tức, tay phải nắm chặt Đả Thi Tiên, cánh tay phải đột nhiên dùng một chút lực, đem tay cầm Đả Thi Tiên xoay lại. Tiếng vang của khớp xương từ trên người Nhị Miêu truyền tới. Lại nhìn sắc mặt của Nhị Miêu cũng ngưng trọng phi thường, tựa hồ đã dùng tới toàn bộ lực lượng để chống lại loại lực phản này. Sáu đại âm soái cùng nhóm quỷ vương hộ ở bên ngoài, phòng ngừa Bạch Quỷ Khấu tập kích. Tiêu Tiêu cùng quả chiêm bích gắt gao mà nhìn chằm chằm sắc mặt của Nhị Miêu, trong lòng đều khẩn trương không thôi. Thế nào, Nhị Miêu? Thật lâu sau Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Nếu không được thì đừng miễn cưỡng nữa. Nhị Miêu không mở chuyện, mở miệng nói chuyện, vẫn như cũ vận lực khống chế tay cầm Đả Thi Tiên, hướng về phía Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, lần này cũng không có hiệu quả, Nhị Miêu còn hy vọng lại kiên trì một chút để xem. Quả chiêm bích một bên quan khán, càng là nôn nóng, đột nhiên khẽ nhíu mày nói. Chủ nhân, bộ pháp dưới chân có thể phối hợp một chút không? Bộ pháp? Sao mình không nghĩ tới? Nhị Miêu trong lòng linh quang chợt lóe, hướng về phía quả chiêm bích gật đầu. Dưới chân đã nghiêng mà rời khỏi một bước, tiếp theo hướng bên trái xoay người một cái, lại là cách bước đi hậu thiên bát quái. Dưới chân bộ pháp vừa động, Nhị Miêu lập tức liền cảm giác được biến hóa trên tay cầm. Hai quả Thiết Đàm tựa hồ đã chịu lực lượng vô hình thúc dục, ở nơi tay cầm chuyển động lên, lưu quang oánh oánh. Xem ra là mèo mù gặp phải chuột chết, phương pháp này có hiệu quả. Nhị Miêu trong lòng vui mừng, dưới chân bộ pháp càng nhanh hơn. Ba bước hậu thiên bắt quái vừa mới đi xong, chỉ nghe thấy một tiếng, trên tay cầm đả thi tiên, hai quả thiết đảm đã rơi xuống. Thành công! Đáy lòng Nhị Miêu hoan hô một tiếng, không đợi thiết đảm rơi xuống đất, sớm đã chụp lấy, đem hai thiết đảm cùng nhau xoay ở trong tay. Thiết đảm nếu rỡ xuống, đả thi tiên tạm thời không có công dụng. Nhị Miêu đem đả thi tiên quấn ở bên hông, trong lòng bàn tay phải, hai quả thiết đảm đã chuyển động lên. Đã lâu loại ánh huỳnh quang này, dần dần ở trong lòng bàn tay Nhị Miêu dâng lên phóng đại, từng bước mà bao phủ toàn thân Nhị Miêu. Bạch Khởi cùng đám quỷ khấu từ Mã Cận ở đối diện, cũng luôn ở đó đang nhìn sang Nhị Miêu. Nhìn thấy Nhị Miêu nhảy qua nhảy lại, đồ vật trên tay còn đang tỏa ánh sáng, sắc mặt Bạch Khởi cũng trở nên cẩn thận dị thường. Thái úy, cẩn thận có mánh khóe gì, ngài trước tiên hãy lui đi. Từ Mã Cận che ở trước người Bạch Khởi kêu lên. Bạch Khởi lại duỗi tay ra đẩy Từ Mã Cận lạnh lùng nói. Không cần, để cho ta mở mang kiến thức một chút, pháp khí phái Mao Sơn thế nào. Cái gọi là chưa tới phút cuối chưa thôi, không thấy quan tài thì không nhỏ lệ. Thiết đảm trong tay của Nhị Miêu càng chuyển càng nhanh, hàn mang kiếm khí càng ngày càng tích dày đặc, thậm chí dần dần khó có thể khống chế được cảm giác. Âm binh minh giới, toàn bộ đứng phía sau ta. Nhị Miêu lên đi lên trước vài bước, duỗi tay về phía trước, hai quả thiết đảm ở trong lòng bàn tay quay tròn. Phóng! Theo một tiếng hét lớn của Nhị Miêu, trong lòng bàn tay, một đạo hàn khí sắc bén bay thẳng tới phía chân trời. Trên nhà cao tầng hai bên, mọi người cùng với quỷ đều sửng sốt, ngẩng đầu mà tới nhìn không trung. Bạch Khởi bên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, cùng nhau ngửa đầu nhìn không trung, tìm kiếm hướng đi đạo hàn quang vừa rồi. Đang trong lúc kinh nghi, chỉ thấy một đạo ánh sáng từ phía chân trời lại bay vụt mà tới, mang theo cái đuôi thật dài như là sao chổi, lao thẳng tới Bạch Khởi. Thái úy, đi mau, sát khí quá nặng. Từ Mã Cận thấy tình thế không ổn, đột nhiên đẩy Bạch Khởi ra, chính mình chắn trước người Bạch Khởi. Vút! Nhưng đã muộn một bước, ánh sáng chói mắt xẹt qua, từ trên quỷ ảnh Từ Mã Cận thấu nhập, lại từ phía sau lưng Bạch Khởi mà đi ra. A! Một tiếng hét thảm, quỷ ảnh Từ Mã Cận bị đạo kiếm khí kia đánh sâu vào, phiêu xuống sân thượng, trong lúc rơi xuống, dần dần hư hóa hồn phi phách tán. Còn Bạch Khởi cũng là một tiếng quỷ kêu, quỷ ảnh lộ một vòng hướng mặt sân thượng rơi xuống. Vút, vút! Hàn mang kiếm khí cũng không dừng lại, bay một vòng tròn, tiếp tục ở trên mái nhà đối diện xoay quanh bay múa. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này tới đợt khác. Nhưng theo sau trên sân thượng đối diện, liền quy về bên trong tĩnh lặng. Nguyên bản quân sĩ quỷ khấu đông nghịt đều hóa thành một trận khói đen, dần dần tỏa khắp không khí, đến khi vô tung vô ảnh. Vù! Thiết đảm kiếm khí dư thế chưa suy, tiếp tục hướng xuống phía dưới, tiếp tục đuổi giết Bạch Khởi quỷ khấu. Nhóm quỷ khấu kêu thảm thiết lại từ đối diện tòa nhà 63 truyền ra. Nhóm lão quỷ minh giới đều bị hoảng sợ biến sắc, trong lòng đều suy nghĩ. Nếu kiếm khí sắc bén như vậy đối với mình mà đến, chính mình có thể tránh được một kiếp hay sao? Triệu Quát phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng bắc mà bái. Nhóm phụ lão nước Triệu, hôm nay Từ Mã Cận đã đền tội. Cẩm thú Bạch Khởi cũng vừa chết. Các người đã có thể nhắm mắt. Hét xong, Triệu Quát lại xoay người hướng về phía Nhị Miêu dập đầu, rầm rầm rầm khấu mà có tiếng. Đứng lên đi, Triệu tướng quân. Nhị Miêu trong tay nâng thiết đàm ra lệnh. Phi thần quỷ vương tiếp tục đưa ngươi xuống dưới lầu. Nhật Du, Dạ Du, các ngươi đi bên kia nhìn xem tình huống thế nào. Chúng quỷ lĩnh mệnh từng người hành sự. Lúc này phi thân quỷ vương đã mang mấy chục người xuống dưới lầu. Trên sân thượng còn có 70-80 người bán đa cấp đang chờ đợi cứu viện. Tùy lửa ở dưới lầu còn đang tiếp tục thiêu đốt, nhưng ở dưới mặt đất có thể tìm được một số chỗ để tránh né. Cho nên những người này tuy rằng hoảng loạn chật vật, mặt xám mày cho nhưng không bị thiêu chết. Không bao lâu, Nhật Du Dạ Du tê báo. Đại nguyên soái, Bạch Khởi quỷ khấu còn không mấy, đại bộ phận đều đã mất tích. Chắc là bọn chúng rồi vừa rồi đã bị thương nặng, cho nên đã khai quỷ môn trốn vào Minh Đồ. Hắc Bạch vô thường, khai quỷ môn truy nhập Minh Đồ, diệt cỏ tận gốc. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Tiểu khu Lăng Thủy Loan lưu lại một vạn âm binh do Ngưu Đầu Mã Diện dẫn dắt, tiếp tục tiêu diệt quỷ khấu chưa kịp đào tẩu. Âm binh khác do Triệu Quát chỉ huy, cùng ta truy tiến Minh Đồ. Hắc Bạch Vô Thường cùng Triệu Quát ôm quyền nhận lời, theo sau nhẹ nhàng xuống lầu, tiếp đón âm binh minh giới chuẩn bị công kích. Ngưu Đầu Mã Diện chỉ huy cứu hỏa, ngăn cản ngọn lửa ở dưới lầu. Rốt cuộc hiện tại, Bạch Khởi Quỷ Khấu đã không có công kích, âm binh minh giới hành động tùy ý rất nhiều. Đại Nguyên Soái, chúng ta hộ ngài cùng phu nhân xuống lầu. Nhật Du Dạ Du cùng nhau tiến lên nói. Không cần, các người ở trên mái nhà khai quỷ đạo, ta cùng với Tiêu Tiêu trực tiếp tiến vào minh đồ. Nhật Du Dạ Du ngón tay chỉ hồ nhân tạo phía trước nói. Chỗ vào minh giới của Bạch Khởi liền ở trong hồ, Đại Nguyên Soái cùng ta tới. Theo sau Dạ Du thần vẫy tay một cái, chỉ thấy phía trước mặt hồ trắng xóa, bỗng nhiên rút nổi lên cao vài thước, hướng về Nhị Miêu bên này bay tới. Nhị Miêu, như vậy là có thể tiến vào quỷ đạo sao? Tiêu Tiêu cảm thấy hiếm lạ hỏi. Tuy rằng Tiêu Tiêu cũng đã đi qua minh giới của Tần Quảng Vương, nhưng lại không gặp qua phương pháp sáng lập quỷ đạo như vậy. Không sai, em ôm chặt anh vào, anh mang em cùng đuổi giết Bạch Khởi. Nhị Miêu duỗi tay ra ôm lấy Tiêu Tiêu. Quả chiêm bích lại phiêu lại tới. Chủ nhân, kiếm khí thiết đàm đã hết, truy nhập minh giới Bạch Khởi chỉ sợ. Không quan trọng, ta không phải còn có vạn nhân trảm hay sao? Nhị Miêu không sao cả mà đáp. Quả chiêm bích tự nhiên ra sức hướng phía trước, vì chủ nhân giải ưu. Quả chiêm bích lúc này mặt đỏ lên nói. Nhị Miêu cũng có chút xấu hổ. Hiện tại vạn nhân trảm lấy linh hồn của quả chiêm bích, mình nói còn có vạn nhân trảm cũng tương đương nói là còn có quả chiêm bích. Tiêu Tiêu ngay từ đầu cũng không hiểu, không biết quả chiêm bích vì sao lại đỏ mặt. Nhưng cân nhắc một chút, Tiêu Tiêu liền biết vì sao lại như vậy, hướng về phía quả chiêm bích cười nói. Nhị Miêu nói còn có vạn nhân trảm, chứ có phải nói cô đâu, cô làm gì mà phải vội vã như vậy chứ? Quả chiêm bích há miệng định nói rồi lại thôi. Tiêu Tiêu, chúng ta đi, truy kích Bạch Khởi quan trọng. Nhị Miêu cười ôm lấy Tiêu Tiêu thả người nhảy xuống. Một thanh âm vang lên, quả chiêm bích đã về tới bên trong vạn nhân trảm. Nhật Du Dạ Du không dám chậm trễ, tả hữu hộ vệ Nhị Miêu phía trước dẫn đường, mang theo Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ẩn vào bên trong minh đồ. Tiêu Tiêu tò mò đánh giá bốn phía, chỉ thấy sương mù mênh mang, thị lực chỉ có phạm vi 3-4 thước. Bỗng nhiên thân thể nặng xuống, hô hấp cũng bị nặng nề lên. Nhị Miêu, sao em trước kia ở tại địa phủ lại không có cảm giác như vậy chứ? Trước kia em tại địa phủ là hồn phách chi thân, còn lần này không giống, lần này là chân thân tiến vào minh đồ. Nhị Miêu vẫn như cũ ôm lấy Tiêu Tiêu vừa đi vừa giải thích. Chân thân tiến vào địa phủ sẽ cảm giác được khí áp cùng sức hút của trái đất rất lớn, cho nên hành động rất khó khăn. Đây chỉ là minh đồ Bạch Khởi tự mình sáng lập, nên cấm chế hữu hạn. Nếu minh giới chân chính, có là anh thì cũng bước đi khó khăn. Hóa ra là vậy. Như vậy trước kia quỷ phủ của Lục Châu, chân thân chúng ta tiến vào có thể cảm nhận được áp lực hay không? Lục Châu đạo hạnh chưa cao, quỷ phủ của cô ta cấm chế cơ hồ bằng không, đối với người bình thường đều không có ảnh hưởng lớn. Tiêu Tiêu còn đang muốn hỏi tiếp thì lại nghe thấy thanh âm Hắc Vô Thường phía trước mà truyền tới. Hóa ra Hắc Bạch Vô Thường cùng Triệu Quát đã tiến vào minh đồ Bạch Khởi trước một bước. Đại Nguyên Soái, Bạch Khởi còn chưa chết, thuộc hạ của hắn che chở hắn chạy trốn ở phía trước. Hắc Vô Thường kêu lớn, nghe thanh âm kia liền ở cách đó không xa. Người cùng Triệu Quát mang binh đi phía trước đuổi theo, cần phải đem Bạch Khởi tiêu diệt. Nhị Miêu phân phó một tiếng, lúc này mới chậm rãi mà buông tay đối với Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, em chậm rãi thử hành tẩu, anh sẽ kéo em, dần dần liền sẽ thích ứng. Hiện tại điểm giao giới âm dương tiểu khu Lăng Thủy Loan đã bị âm binh minh giới khống chế. Bạch Khởi vô pháp về nhân gian, trên cơ bản cũng chính là cá trong chậu. Cho nên Nhị Miêu an bài quân đuổi theo, còn mình thì mang theo Tiêu Tiêu chậm rãi đi. Bạch Khởi lúc trước ở trên sân thượng tòa nhà 63, bị kiếm khí thiết đàm làm cho bị thương nặng. Đoán chừng tu vi hiện tại cũng đã không phải đối thủ của đám lão quỷ Hắc Bạch Vô Thường, không cần phải kiêng kỵ. Tiêu Tiêu ở một tiếng, lôi kéo tay của Nhị Miêu chậm rãi đi tới. Ngay từ đầu bước đi thật khó khăn, nhưng tới khoảng 10 phút sau thì tình huống dần dần đã tốt hơn một chút, tốc độ hành tẩu cũng đã cao, bình ổn hơn rất nhiều. Nhị Miêu, địa bàn này của Bạch Khởi rộng bao nhiêu? Cái này cũng không dễ giải thích, hắn chạy trốn ở phía trước, thủ hạ quỷ khấu đông đảo, có thể tự nhiên khai thác được phạm vi minh đồ. Nhưng cũng có thể xác định một chút, đường của hắn càng đi sẽ càng hẹp, cuối cùng tựa như là chui vào ngõ cụt, cùng đường. Phía sau tiếng gió vù vù, lại là phi thân quỷ vương xử lý xong việc ở trên mặt đất, chui vào bên trong minh đồ. Đại Nguyên Soái, ta chở các vị đuổi theo Hắc Bạch Vô Thường đằng trước. Phi thân quỷ vương dừng trước người Nhị Miêu, cong người nói: "Vậy thì vất vả quỷ vương, đa tạ." Nhị Miêu ôm quyền chí tạ, ngồi ở trên lưng phi thân quỷ vương, sau đó đem Tiêu Tiêu ôm vào. Phi thân quỷ vương vẫn luôn vất vả nhất, lúc trước những người đa cấp đó đều là hắn một mình đưa xuống, hiện tại đồng thời chở Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, đối với hắn mà nói cũng không nhẹ nhàng. Cũng may Hắc Bạch Vô Thường cùng Lão Kỷ chịu quát, liền ở phía trước không xa lắm. Phi thân quỷ vương ở không trung, chẳng bao lâu đã đuổi kịp quân sĩ. Nơi đây rốt cuộc là quang cảnh sương trắng mênh mông, tuy rằng ánh sáng không tốt, nhưng đã có thể nhìn thấy ở xa mấy chục trượng. Nhị Miêu nhảy xuống hỏi: "Thế nào, Bạch Khởi quỷ khấu còn bao xa?" "Trong tầm bắn của hai mũi tên, bọn họ thực trốn thực mau. Đại quân sĩ chúng ta khó có thể đuổi theo được, khoảng cách trước sau không sai biệt lắm. Tiếp tục truy, đừng có để Bạch Khởi có cơ hội chạy mất." Nhị Miêu lôi kéo Tiêu Tiêu theo nhóm âm binh minh giới về phía trước, lại hỏi Hắc Vô Thường: "Quỷ khấu đối phương ước chừng còn bao nhiêu?" "Ít nhất còn khoảng 20-30 vạn. Hắc Vô Thường nói: "Như vậy chúng ta nơi này còn có bao nhiêu âm binh?" "Ước chừng không đủ 15 vạn. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày hỏi: "Triệu tướng quân, chúng ta lấy ít truy nhiều, có thể lại trúng quỷ kế của Bạch Khởi hay không?" "Phu nhân cứ yên tâm, hiện tại sĩ khí của chúng ta đang vượng, mà Bạch Khởi thân đã chịu trọng thương nặng. Từ Mã Cận đã chết, sĩ khí đối phương đã bị chúng ta phá hủy hoàn toàn. Đừng nói hắn có 20-30 vạn binh lực, liền tính là 100 vạn cũng không phải đối thủ của chúng ta." Triệu Quát lại tới nói: "Ta dám cá, bọn chúng tuyệt đối không có dũng khí giao chiến nữa. Bọn chúng chạy phía trước, chúng ta đuổi theo đánh. Đây là một hồi chiến tranh không hề chỉ hoãn. Tiêu diệt Bạch Khởi chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn." Ai ngờ lời còn chưa nói hết, đột nhiên quân tiên phong đã loạn lên. "Sao thế?" Nhị Miêu quát, lính liên lạc chạy tới nói: "Đại nguyên soái, Bạch Khởi lưu lại bộ phận quỷ khấu cản phía sau, đang cùng quân ta tác chiến." Tiêu Tiêu phỉ cười nhìn Triệu Quát nói: "Triệu tướng quân, ngươi lại tính sai rồi." Triệu Quát mặt quỷ đỏ lên, hướng Nhị Miêu xin ra trận. "Đại nguyên soái, Triệu mỗ nguyện ý đi xung phong liều chết một hồi, tiêu diệt quân sĩ Bạch Khởi cản phía sau." "Đi đi, giết chết bất luận tội, không cần phải khách khí." Nhị Miêu vùng tay lên nói: "Đa tạ đại nguyên soái thành toàn." Triệu Quát ôm quyền, ngay sau đó xoay người vội vàng mà đi. Nhìn bước chân, thế nhưng lại nhanh nhẹn phi thường, so với đám lão quỷ Hắc Bạch Vô Thường cũng không kém một tấc. Kỳ quái, Triệu Quát ở âm gian hơn 2000 năm, vẫn luôn tu luyện hay sao? Nếu không sao lại có tu vi như vậy? Đại nguyên soái nói đúng, Triệu Quát năm đó là thân phận đại tướng quân, trận chiến ở Trường Bình mang binh phá vây, cuối cùng chết dưới mũi tên loạn của Bạch Khởi. Tin người chết truyền về nước Triệu, ngay lúc đó quân chủ nước Triệu tổ chức quốc táng cho hắn, thỉnh rất nhiều người làm đạo tràng. Hắc Vô Thường giải thích tiếp: "Cho nên Triệu Quát sau khi chết, hồn phách ở trong minh giới thuộc về chi thân tự do, cùng Khúc Sĩ Lăng cũng giống nhau. Bọn họ cả ngày ăn không ngồi rồi, ở minh giới cũng có thể tu luyện, mà Triệu Quát một lòng báo thù, tu luyện càng thêm chăm chỉ. Hơn nữa tên này tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp của minh giới, Minh Vương cũng không lo lắng hắn tu vi đề cao về sau sẽ vượt ngục, cho nên có được tu vi như ngày hôm nay." Nhị Miêu gật đầu, tình huống như vậy nguyên bản cũng ở trong dự kiến. Nhưng thực sự không nghĩ tới, dù lúc đó nước Triệu chiến bại, nhưng Hoàng đế nước Triệu vẫn làm quốc táng cho hắn. Nếu đem là Nhị Miêu đổi thành quốc quân, thì đoán chừng đã đem hồn phách của Triệu Quát mà trảo lại đây, truy cứu trách nhiệm hắn chỉ huy bất lực. 45 vạn nam tử nước Triệu đã bị hắn chôn vùi, đã phải chịu tổn thất bao lớn. Hơn nữa ở Trường Bình, nước Triệu lại không có lực lượng chống cự với quân Tần, cuối cùng đã bị thâu tóm. Có thể nói, trận chiến ở Trường Bình của Triệu Quát mới là bắt đầu bình định lục quốc của Tần Thủy Hoàng. Lúc này phía trước tiếng hét rung trời như là trời sụp đất nứt. Phi thần quỷ vương tiến lên xem xét, theo sau hồi báo: "Đại nguyên soái, quân sĩ Bạch Khởi cản phía sau, ước chừng có hơn 2 vạn quỷ khấu, đã bị Triệu Quát mang binh vây quanh. Căn cứ tình hình hiện tại để nhìn, không bao lâu nữa sẽ đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ." "Chúng ta có thể đi đường vòng đuổi bắt Bạch Khởi không?" Nhị Miêu hỏi. "Không đi vòng được, nhất định phải đi qua chi lộ này." "Được, vậy thì chờ tiêu diệt 2 vạn quân sĩ này lại đi phía trước truy kích." Nhị Miêu vẫy vẫy tay mang theo Tiêu Tiêu tiến về phía trước quan chiến. Bạch Khởi quỷ khấu đã quân tâm tan rã, đối mặt với Triệu Quát vây công thực nhanh mà tan rã. Chiến đấu tiến hành khoảng 2 nén hương, lúc này đã hoàn toàn kết thúc. Nhị Miêu hạ lệnh cho Triệu Quát Tiếp tục xuất phát, chắc nã Bạch Khởi. Nhưng đi không được bao xa, quân sĩ lại tao ngộ với đạo quân thứ hai của Bạch Khởi lưu lại cản phía sau. Bởi vì phía trước của đạo quân thứ nhất ngăn trở âm binh minh giới, nên đạo quân thứ hai có thời gian bố trí tổ hợp quân trận, ngăn cản đường đi của âm binh minh giới. Quân tiên phong của minh giới vẫn còn mệt mỏi, đã đợi Triệu Quát mà mình đuổi tới mới xoay chuyển tình thế. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu theo sau đuổi tới nhìn Triệu Quát đánh trận. Nhị Miêu, Bạch Khởi không ngừng chia quân ngăn trở chúng ta, như vậy hắn hiện tại nhất định đã chạy trốn rất xa. Tiêu Tiêu lên tiếng nhắc nhở. Trời cao đuổi tới Lăng Tiêu Điện, xuống đất đuổi tới Quỷ Môn Quan. Thủ hạ quỷ khấu của hắn càng ngày càng ít, đường tự nhiên sẽ càng đi càng hẹp. Minh đồ của hắn cũng chỉ lớn như vậy, hắn có thể chạy tới nơi đâu chứ? Sớm muộn anh cũng sẽ bắt được hắn. Tiêu Tiêu cười nói, em không vội, chỉ cần cùng anh ở bên nhau là được. Nhị Miêu cũng cười nắm tay Tiêu Tiêu tới xem chiến đấu phía trước. Triệu Quát đang chỉ huy âm binh minh giới cùng quỷ khấu, Bạch Khởi, Lưu Thủ giao chiến. Hai bên có công có thủ, trong lúc nhất thời không phân được cao thấp. Nanh sói quỷ vương, phụ thái quỷ vương, các ngươi thay cho Triệu Quát dùng xa luân chiến công kích những quỷ khấu đó, đừng có để cho bọn chúng nghỉ ngơi. Nhị Miêu quan khán thật lâu rồi nói, chúng ta quân còn nhiều, ta không tin đánh không lại được bọn chúng. Rõ. Nanh sói quỷ vương cùng phụ thạch quỷ vương đáp ứng một tiếng, mang theo âm binh bản bộ mà vọt đi lên trước. Triệu Quát mang theo âm binh lúc trước lui về nghỉ ngơi. Sau hai nén hương, Hắc Bạch Vô Thường lại mang theo nhóm âm binh thay cho nanh sói quỷ vương và phi thân quỷ vương tiến lên xung phong liều chết, tinh thần phấn chấn. Còn quỷ khấu đối phương lại càng đánh càng mệt mỏi, lính cũng càng ngày càng ít. Nhìn thấy thời cơ lúc này đã chín muồi, Nhị Miêu vung tay lên mệnh lệnh Triệu Quát mang binh đánh sâu vào. Trong chốc lát, đem đóng quân thứ hai cản phía sau Bạch Khởi tiêu diệt sạch sẽ. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Nhị Miêu dẫn dắt âm binh minh giới tiếp tục đi về phía trước. Bên trong minh đồ mơ mơ màng màng âm thầm, không nhìn thấy nhật nguyệt sao trời. Cứ như vậy, vừa đuổi vừa dừng, đánh đánh giết giết, Nhị Miêu chỉ huy âm binh minh giới trước sau tiêu diệt 6-7 đám quân sĩ Bạch Khởi cản phía sau. Tiêu Tiêu cũng không biết đã đi được bao lâu, chỉ nhớ mình tiến vào minh đồ tới lúc này đã ăn được 10 bữa cơm. Đương nhiên đồ ăn Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ăn đều là do phi thân quỷ vương đi nhân gian lấy tới. Nhị Miêu, không biết còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể bắt được Bạch Khởi đây. Thời điểm một lần nữa nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu dựa vào ngực của Nhị Miêu hỏi. Âm binh minh giới đều ở nơi xa, âm binh đứng gác đưa lưng về phía Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu làm thành một vòng tròn lớn. Hai vợ chồng đại nguyên soái nói nhỏ, nhóm âm binh này tự nhiên cũng không dám nghe, cho nên tránh đến rất xa. Triệu Quát thử thống kê, mấy ngày qua chúng ta đã tiêu diệt được bao nhiêu quỷ khấu, xem đã gần 20 vạn chưa? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, lấy điều này suy đoán, trước mắt Bạch Khởi, thủ hạ còn chưa đến 10 vạn binh. Theo anh đoán nhiều nhất 3 ngày là có thể đuổi theo được hắn. Tiêu Tiêu giữ lưng một cái rồi nói, vậy là tốt rồi, tiêu diệt Bạch Khởi sau đó trở về nhân gian. Đã là qua Trung Thu. Trung Thu? Lại là Trung Thu rồi sao? Thời gian trôi qua thật mau. Nhị Miêu cảm thán một câu cúi đầu, Tiêu Tiêu đã nằm ở trong lòng ngực mình ngủ say. Hai ngày sau, phi thân quỷ vương dò đường hồi báo. Bẩm đại nguyên soái, Bạch Khởi đã ở phía trước không xa. Sư lão bình mệt, hành động thong thả. Hơn nữa quỷ khấu thủ hạ của hắn không đủ 2 vạn. Tốc độ truy kích cao nhất, bắt sống Bạch Khởi. Nhị Miêu hạ lệnh, đám lão quỷ minh giới lĩnh mệnh, từng người tinh thần chấn hưng, mang theo âm binh bản bộ ra sức về phía trước. Qua nửa ngày, rốt cuộc ở phía trước đã thấy được quân sĩ Bạch Khởi quỷ khấu. Thừa thắng truy kích, bắt lấy lão quỷ Bạch Khởi. Nhị Miêu huy binh đánh lên, nhưng quân tiên phong vừa mới xông lên trước, liền tao ngộ trận mũi tên kịch liệt của Bạch Khởi quỷ khấu, mũi tên như là châu chấu bay tới. Tuy Bạch Khởi quỷ khấu thương vong thảm trọng, nhưng hơn 1 vạn quỷ binh lưu tại bên người lại cơ hồ đều là tinh anh. Sức chiến đấu rất mạnh, đều là lấy 1 địch 10. Nước Tần cường cung ngạnh nỏ, uy lực rất lớn. Đại nguyên soái không nên đánh bừa. Triệu Quát nói, nên an bài tấm chắn binh yểm hộ, từng bước một mà đi về phía trước. Hắc Vô Thường cũng tiến lên nói, đại nguyên soái, âm binh minh giới chúng ta thương vong cũng rất nhiều, cho nên... Nhị Miêu vùng tay. Được, tấm chắn binh tiến lên yểm hộ. Trước lập trụ đầu trận tuyến, tấm chắn binh lĩnh mệnh từ hai bên cánh đẩy mạnh, chặn mũi tên đối phương, yểm hộ quân sĩ lập hạ đầu trận tuyến. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu cùng nhóm lão quỷ minh giới, đứng ở dưới trận môn. Quỷ khấu bên kia cũng đình chỉ bắn tên triển khai trận. Cửa trận mở ra, dưới tinh kỳ lọng tre, Bạch Khởi sắc mặt thiết hắc, mắt lộ ra hung quang mà kêu lớn. Nhị Miêu, người đã truy ta mấy ngày mấy đêm, cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Nhị Miêu cười ha hả đáp, ta như vậy thì sao? Đừng có nói nhiều, chịu chết đi. Nhị Miêu, minh giới đuổi giết ta, đơn giản là vì một đồ vật ở trên tay ta. Bạch Khởi từ phía sau quỷ tướng cầm lấy một cái hộp nói. Hiện tại ta nguyện ý đem đồ vật giao ra. Nhị Miêu, người có thể trở về hướng Tần Quảng Vương tranh công, không oán không thù, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ta đảm bảo sau này ở ẩn một góc, tuyệt đối không đảo loạn nhân gian, thế nào hả? Hộp ở trong tay Bạch Khởi, ước chừng là một thước vuông, bên trong có quang hoang ẩn ẩn tràn ra, bảo khí châu quang. Bạch Khởi, đồ vật trong hộp chính là đầu lâu thủy tinh sao? Nhị Miêu nhàn nhạt hỏi. Không sai, chính là vật ấy, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một đường, ta sẽ dâng hai tay, quyết không nuốt lời. Hiện tại đại binh đã bước tới nơi, Bạch Khẩu tự biết khó mà có thể ngăn cản được, liền muốn dùng bảo vật để đổi lấy quỷ mệnh của mình. Nhị Miêu cười không tỏ ý kiến, mắt liếc nhìn nhóm lão quỷ minh giới. Phạm Bát Gia, Bạch Khởi ra điều kiện, các ngươi cho rằng thế nào đây? Cơ hồ không có chút do dự, Hắc Vô Thường lập tức ôm quyền đáp. Đại Nguyên Soái, nếu Bạch Khởi đã nguyện ý thì tuyệt không nên quấy rầy nhân gian. Như vậy, điều kiện của hắn chúng ta có thể đáp ứng. Bạch Khởi nếu đã nhận thua, chúng ta cũng có thể buông tha cho hắn lần này. Trình chiến nhiều ngày, các huynh đệ đều đã kiệt sức, ngựa hết hơi. Các âm soái cùng với nhóm quỷ vương đều cùng nhau phụ họa. Chỉ có phi thân quỷ vương cùng lão quỷ Triệu Quát là không nói câu nào. Phi thân quỷ vương trong mắt xoay chuyển, nhìn thoáng qua Nhị Miêu, theo sau lại đem ánh mắt rời đi như là chuyện không hề liên quan gì tới mình hết. Kỳ thực, hắn vẫn đang chờ đợi Nhị Miêu sẽ đưa ra quyết định. Hiện tại phi thân quỷ vương cùng Nhị Miêu quan hệ không giống với bình thường. Nói là tâm phúc của Nhị Miêu cũng không ngoa. Nói tóm lại, Nhị Miêu quyết định thế nào, phi thân quỷ vương cũng nhất định ủng hộ. Còn Triệu Quát thì lại không nói câu nào, mà chỉ trừng mắt phẫn nộ nhìn Bạch Khởi, hận không thể từ trong ánh mắt phun ra lưỡng đạo hỏa long, đem Bạch Khởi đốt thành tro tàn. Rốt cuộc, đám lão quỷ ở đây, chỉ có Triệu Quát cùng Bạch Khởi mới có thù không đội trời chung. Thảm bại ở Trường Bình, 45 vạn huynh đệ mất mạng, mang danh là kẻ lý luận suông, là trò cười thiên cổ, chú định chi hận khắc cốt của Triệu Quát đối với Bạch Khởi vĩnh viễn không tiêu tan. Triệu tướng quân, người thấy thế nào? Nhị Miêu không vội đưa ra kết luận, hỏi Triệu Quát trước. Đại Nguyên Soái, lão quỷ này vô tín vô nghĩa, tuyệt đối không thể tin. Triệu Quát ôm quyền nói tiếp. Năm đó, hắn dụ hàng Triệu Quân, hứa hẹn sẽ không giết. Kết quả thì sao? Còn không phải là hố giết sạch sẽ, chỉ thả 200 người tuổi còn nhỏ về nước báo tin hay sao? Cho nên ngàn vạn, không nên nghe loại cẩm thú này nói, phải nhổ cỏ tận gốc để tuyệt trừ hậu họa. Triệu Quát, ngươi chỉ là minh giới phái đi tham mưu, không có quyền quyết định, ở chỗ này mà nói bậy cái gì đấy? Nhật Du Dạ Du lúc này lạnh giọng quát. Triệu Quát hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trừng mắt nhìn Bạch Khởi, đối với Nhật Du Dạ Du có tai cũng như điếc. Nhị Miêu vùng tay lên cười lạnh nói, ta không có quyền quyết định hay sao? Nhật Du Dạ Du nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám nói câu nào nữa. Nhị Miêu là đại nguyên soái, trước trận hai quân, đối với bất cứ chuyện gì hắn đều có quyền quyết định. Nhị Miêu, người nghĩ kỹ chưa? Bạch Khởi đối diện có chút không kiên nhẫn mà kêu lên, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người nếu như dừng tay, liền có thể khải hoàn ca. Nếu theo đuổi không bỏ, chúng ta liền cùng cá chết lưới rách. Nhị Miêu vượt trước một bước cười lạnh nói, Bạch Khởi, bảo bối của ngươi với ta cũng chỉ là một đống rác rưởi. Trước khi tiến vào Minh Đồ, ta cũng đã quyết sẽ lấy mạng chó của ngươi. Dứt lời, Nhị Miêu vung tay lên, đối với âm binh minh giới bên người hạ lệnh. Tấm chắn quân khai đạo, mọi người cùng nhau hướng về phía trước, chóc nã Bạch Khởi, ai không lên, trảm lập quyết. Giết! Tiếng giống giận truyền tới là phi thân quỷ vương cùng Triệu Quát tả hữu đều xuất hiện, hướng về bên trong trận khởi mà sát đi. Một thanh âm vang lên, vạn nhân trảm đã ra khỏi vỏ, ra 10 trượng bắn về phía Bạch Khởi. Nhị Miêu huy tiên chỉ. Giết! Âm phong cuồn cuộn, âm binh minh giới không dám chậm trễ, về phía trước thổi quét mà đi. Được, hôm nay liền đua tới cá chết lưới rách, ngươi chết, ta sống. Bạch Khởi làm ra một bộ hung ác cùng cực, thúc giục quỷ khấu thủ hạ tới đón. Hai bên chiến ở bên nhau, gào giống rung trời. Nhị Miêu, chúng ta cũng đi xung phong liều chết một trận. Tiêu Tiêu nhìn Nhị Miêu nói, không được. Nhị Miêu lắc đầu thấp giọng, thiết đàm của đảng thi tiên đã bị anh dùng hết, vận nhân trảm cũng không ở trên tay. Nếu hiện tại lại đi lên giết địch vô lực, cũng sẽ làm hỏng một đời thanh danh. Tiêu Tiêu che miệng cười nói, hóa ra là vậy, trách không được từ lúc xuống Minh Đồ tới nay, anh vẫn không ra tay. Nhị Miêu gật đầu cười nói, hiện tại bên trong Minh Đồ, thiết đàm cũng không hấp thu được thiên địa chi khí. Không có kiếm khí thiết đàm, uy lực của đảng thi tiên cũng không được một nửa. Chúng ta cần gì phải đi cố sức chém giết. Dù sao âm binh minh giới, so với quỷ khấu đã nhiều hơn, cơ hội thắng đã trắng chắc. Cơ hội thắng đã chắc chắn. Mây đen bay múa, quỷ trướng mấy ngày liền, hai bên đánh nhau kịch liệt vẫn chưa dừng lại. Bạch Khởi quỷ khấu dần dần không thể ngăn cản, vừa đánh vừa lui. Triệu Quát cùng với phi thân quỷ vương anh dũng đi trước, mang theo âm binh minh giới theo đuổi không bỏ. Còn Nhị Miêu và Tiêu Tiêu lại rất nhàn nhã, theo ở phía sau sân vắng tản bộ. Đuổi theo nửa ngày, phía trước thế đã dần dần sáng ngời lên, tựa hồ như bên kia có mặt trời chiếu rọi. Nhị Miêu trong lòng nghi hoặc, mang theo Tiêu Tiêu bước nhanh tiến tới đuổi kịp quân sĩ hỏi Hắc Vô Thường. Đây là chỗ nào vậy? Sao không giống với quang cảnh minh giới? Đại Nguyên Soái, ngài nhìn đi, hình như là Bạch Khởi đang tác pháp. Hắc Vô Thường ngón tay chỉ về phía trước, Nhị Miêu nhau mắt lại ngưng thần để xem xét. Chỉ thấy phía trước mấy chục trượng, Triệu Quát đang mang binh đánh sâu vào Bạch Khởi quỷ khấu. Nhưng nhóm quỷ khấu xếp thành một đường, cấu thành một đạo hàng rào kiên cố, gắt gao chống đỡ. Tại mặt sau của hàng rào chính là chỗ ánh sáng đại tác. Không cần phải nói, nhất định là Bạch Khởi tránh ở mặt sau của những quỷ khấu để làm gì đó. Cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu buồn bực, mang theo Tiêu Tiêu cùng nhóm lão quỷ minh giới tiến lên xem xét. Ánh sáng phía trước càng ngày càng lớn. Nhị Miêu đang muốn chỉ huy âm binh minh giới công phá phòng tuyến quỷ khấu. Lại thấy mặt sau phòng tuyến quỷ khấu, ánh sáng đột nhiên bành trướng lên, kéo dài tứ phía, nhanh chóng đem mình bao phủ ở bên trong. Đại Nguyên Soái, giống như Bạch Khởi đột phá Minh Đồ, khai một con đường khác. Nhật Du Thần lớn tiếng kêu lên. Đột phá? Đây là đường gì? Chẳng lẽ là lại tới về nhân gian? Nhị Miêu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thế nhưng ở trong không trung sương mù mênh mông, thấy được quang ảnh. Hơn nữa ánh sáng bao phủ lại đây, thân thể Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đều cảm giác được một trận nhẹ nhàng như ở nhân gian. Ha ha ha! Tiếng cười của Bạch Khởi kiêu ngạo từ phía trước truyền tới. Nguyên bản phòng tuyến quỷ khấu bảo hộ hắn đã triển khai. Nhị Miêu triệu hồi quả chiêm bích, kiếm chỉ phía trước quát. Bạch Khởi, người đem chúng ta đưa tới chỗ nào? Bạch Khởi cười tới ngũ quan biến dạng nói. Nhị Miêu, các ngươi nhiều người cùng quỷ như vậy, thế nhưng không biết đây là chỗ nào sao? Ngươi không phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vậy thì đi theo ta, nhìn xem ai chết trước. Trong tiếng cười dài, Bạch Khởi đã quay người lại, mang theo thuộc hạ chạy như điên về phía trước. Bạch Khởi, đừng nghĩ ta buông tha cho ngươi, đuổi theo. Nhị Miêu giận dữ, thế nhưng đã bỏ qua Tiêu Tiêu một bên, truy tinh đuổi nguyệt theo đuổi không bỏ. Nhị Miêu, đợi em! Tiêu Tiêu dậm chân mà đuổi theo, Triệu Quát vung tay lên, mang theo âm binh minh giới cùng nhau đuổi giết. Lại nói Bạch Khởi ở phía trước chạy như điên, Nhị Miêu ở phía sau đuổi theo không bỏ. Nhưng cảm thấy bên tai tiếng gió gào thét, mặt đất dưới chân cấp tốc lùi lại, mà ánh sáng trước mắt lại càng ngày càng sáng rõ. Không chỉ như vậy, ven đường cũng dần dần xuất hiện phong cảnh, hoa cỏ rực rỡ, cây xanh hút mắt, không phải các loại đen trắng đơn điệu lúc trước ở trên Minh Đồ. Nơi đây là nhân gian sao? Giống như đã từng thấy, mà lại phi thường xa lạ. Đây là có chuyện gì chứ? Nhị Miêu càng nhìn càng không hiểu, nhưng trong lòng tức giận, dưới chân cũng không giảm tốc độ, đuổi nhanh về phía trước. Đột nhiên một đạo môn lâu thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Trên môn lâu mơ hồ có mấy chữ phồn thể. Nhị Miêu còn chưa kịp nhìn, thân thể đã xuyên qua môn lâu. Tốc độ quá nhanh không thể dừng được. Hai bên bờ sông, tiếng vượn kêu không thôi, thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn. Nhị Miêu, từ từ chờ em. Giọng của Tiêu Tiêu từ phía sau chuyển tới. Nhị Miêu vọt vài bước về phía trước, lúc này mới dừng bước lại quay đầu nhìn. Lại là phi thân quỷ vương mang theo Tiêu Tiêu đuổi lại đây. Tiêu Tiêu, em đuổi theo làm gì? Vướng víu tay chân. Nhị Miêu khẽ nhíu mày không kiên nhẫn mà nói. Tiêu Tiêu trợn mắt cắn chặt răng cả giận. Nhị Miêu, Em có hảo ý tới giúp anh nói chuyện kiểu gì thế hả? Đừng có tưởng mình có bản lĩnh, em không cần anh phải bảo hộ. Được, Tiêu Tiêu, lời này là chính em nói đấy nhá. Nhị Miêu càng thêm đại hỏa trợn mắt nói. Về sau có đi lên trời cũng đừng đi cùng nhau nữa. Đó là cầu mà không được, em từ nay về sau có thể tiêu dao tự tại, đỡ phải vướng víu tay chân của anh. Tiêu Tiêu như sư tử Hà Đông, dạ xoa bão nổi lại nói tiếp. Đổ vô lương tâm, vì anh em đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, tấm thân trong sạch cũng dâng cho anh hết. Không nghĩ tới hôm nay, anh lại nói ra những điều vô tình vô nghĩa như vậy. Hả, chê cười, ai mà không phải là chi thân trong sạch. Một tiếng cười lạnh, quả chim bích phiêu ra khinh bỉ nhìn Tiêu Tiêu nói. Cho tới nay, cô chính là nữ nhân vướng víu tay chân, chủ nhân cũng là có mắt như mù, tự nhiên lại coi trọng cô. Tiêu Tiêu tức giận còn đến phát run, tay cầm súng chu sa chĩa vào quả chiêm bích. Quả chiêm bích, cô còn dám nói một câu nữa, ta diệt cô. Tiêu Tiêu, nếu cô dám nổ súng, ta sẽ phi kiếm lấy đầu cô. Quả chiêm bích thân thể một phiêu, tránh ở sau Nhị Miêu. Nhị Miêu nhìn trái nhìn phải, cười ha ha. Hay, hay lắm. Hai người thử xem, ai thắng tôi cưới làm vợ cả. Phi! Không nghĩ tới Tiêu Tiêu cùng quả chiêm bích, đồng thời phi Nhị Miêu một ngụm nói. Ai muốn làm vợ cả của anh? Anh tuấn tú lắm chắc. Lớn mật. Nhị Miêu lau mặt một phen nghiến răng nghiến lợi. Thế gian mỹ nữ nhiều vô số. Tạ Thải Vi, Lâm Hề Nhược, Cố Thanh Lam, Ngô Triển Triển, còn có Như Bình Hồng Ngọc đều muốn gả cho tôi. Cầu còn không được. Hai người ở trong phúc mà không biết. Quả chiêm bích cùng Tiêu Tiêu cùng nhau cười lạnh, đẩy mặt khinh bỉ. Nhị Miêu đang muốn phát tác thì lại bị phi thân quỷ vương kéo sang một bên. Đại Nguyên Soái, đừng có náo loạn, nhanh tỉnh táo lại đi. Các vị đều đã bị rơi vào ma đạo rồi. Phi thân quỷ vương một tay nhéo chỉ quyết nôn nóng mà nói. Ma đạo? Nhị Miêu trong lòng rùng mình, cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, liền đánh ra bốn phía. Đây là có chuyện gì vậy? Nơi đây không phải là đường địa ngục, cũng không phải là đường nhân gian, mà là đường Atula. Phi thân quỷ vương chỉ vào bốn phía nói. Phàm là vào đường Atula, dận niệm của mỗi người đều sẽ tăng gấp gần vạn lần, đấu tranh rất tàn nhẫn, đến chết cũng không ngừng lại. Cho nên khắc khẩu các loại không ngừng. Đại Nguyên Soái nhanh rời khỏi đây đi, nếu không khả năng sẽ vĩnh thế trầm luân ở đây. Thì ra là vậy. Nhị Miêu mồ hôi lạnh đầy người, hướng về phía Tiêu Tiêu cùng quả chiêm bích kêu lên. Tiêu Tiêu, quả chiêm bích, theo tôi niệm Mao Sơn tĩnh tâm chú. Buồn cười. Chúng tôi vì sao lại phải nghe anh chứ? Tiêu Tiêu cùng quả chiêm bích cùng nhau cười lạnh. Hiển nhiên một người một quỷ còn chưa tỉnh lại. Nhị Miêu cắn đầu lưỡi duy trì thanh tỉnh trong lòng, trở tay đem vạn nhân trảm rút ra, chỉ vào quả chiêm bích. Quả chiêm bích, trở vào bao. Quả chiêm bích sửng sốt một chút, nhìn vạn nhân trảm dưới chân lại bất động. Quả chiêm bích, cô không nghe hắn, xem hắn làm sao? Tiêu Tiêu không có hảo ý mà nói. Nhị Miêu cười khổ. Bà cô, em đừng có làm phiền nữa. Gọi bà cô cũng vô dụng. Tiêu Tiêu đắc ý rào rạt, mắt nhìn bầu trời. Nhị Miêu cũng không có biện pháp, đưa mắt ra hiệu cho phi thân quỷ vương. Phi thân quỷ vương hiểu ý, thừa dịp Tiêu Tiêu không chú ý, đột nhiên bay tới, đôi tay bắt lấy vai của cô, mang theo cô hướng đường cũ mà bay trở về. A, phi thân quỷ! Nhị Miêu, ta sẽ không tha cho các người đâu. Tiêu Tiêu thân thể ở trên không, hai chân đạp loạn mà chửi ầm lên. Biến cố phát sinh, quả chiêm bích cũng lắp bắp kinh hãi, mờ mịt mà nhìn Tiêu Tiêu càng ngày càng đi xa. Nhị Miêu tay mắt lanh lẹ, thừa dịp quả chiêm bích đường lúc phát ngốc, một chỉ quyết điểm ra, định trụ quả chiêm bích, theo sau đó là một lá bùa thu lại. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân đại đội của nhân mã, mặt đất chấn động không thôi. Chẳng lẽ là Bạch Khởi giết trở về? Nhị Miêu ngưng thần tới nhìn, chỉ thấy phía trước cho bụi phiêu khởi che trời. Theo sau hai đội nghi thức binh nâng lên cờ màu, đi nhanh mà tới. Ở phía sau lại là hai đội hộ vệ binh đao thương sáng ngời. Cuối cùng có một nam tử mặc cẩm y thúc ngựa mà ra, ở trước người Nhị Miêu mười trượng xa, chậm rãi đứng nghiêm. Nam tử cũng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, thần thái phi dương, đầu đội ngọc quan, một cỗ chi khí vương giả toàn thân rào rạt. Nhị Miêu trông thấy vậy, thế nhưng lại có phẫn nộ. Có người so với mình lại còn soái hơn. Cái này bảo mình về sau hỗn thế nào đây? Người tới là ai? Tự tiện xông vào giới Atula của ta. Thật lâu sau, người nọ nhìn chằm chằm Nhị Miêu mở miệng hỏi. Pháp sư Ma Sơn Đinh Nhị Miêu, phụng ý chỉ Minh Vương chóc nã lão quỷ Bạch Khởi. Nhị Miêu chừng hai mắt, kiếm chỉ nam tử kia nói, bao che Bạch Khởi, cùng chi cùng tội, giết chết bất luận tội. Nam tử tuấn Mỹ ngẩn người, cuối cùng cười ha ha. Từ khi nào mà Minh Vương lại quản thế giới Atula của ta? Người nói là đệ tử Mao Sơn, nếu có là Tần Quảng Vương, cũng không dám tùy ý mà tới giới Atula của ta. Hả, tiểu gia ta đã tới, thức thời, đem Bạch Khởi giao ra đây cho ta. Nhị Miêu nắm chặt Vạn Nhân Trảm, đi bước một hướng về nam tử kia. Nam tử cười ha ha, vẫy tay về phía sau nói, Bạch Khởi ở chỗ ta, nhưng ta lại không thể giao cho ngươi. Ở phía sau hắn, Bạch Khởi lúc này chậm rãi đã đi tới, vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Nhị Miêu. Bạch Khởi, ra đây nhận lấy cái chết. Nhị Miêu quát lớn. Hả, Nhị Miêu, ta hiện tại đã là thuộc hạ của Atula Vương. Ngươi muốn đối phó với ta, thì trước tiên phải hỏi ý tứ của Atula Vương. Bạch Khởi nịnh nọt mà nhìn nam tử bên cạnh, khúm núm nịnh bợ. Nhị Miêu dừng bước, kiếm chỉ nam tử. Atula Vương chính là ngươi. Không sai, Bạch Khởi đem bảo vật cho ta, cho nên ta có trách nhiệm bảo hộ hắn. Atula Vương cười nói, chuyện ở nhân gian cùng với địa ngục ta không quan tâm, nhưng chỉ cần Bạch Khởi ở chỗ Atula của ta, bất cứ là kẻ nào đều không được làm gì hắn. Nhị Miêu nghe thế vậy cười lạnh, Bạch Khởi vì giữ được cái mạng chó mà đến mệnh căn tử cũng dâng ra sao? Ta vốn là muốn hiến cho ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi lại không thức thời, nghèo truy lạn đánh, cuối cùng tự tìm tử lộ. Ai chết còn chưa biết đâu. Nhị Miêu giận dữ, một vãn kiếm hoa thẳng tới Bạch Khởi. Đại nguyên soái không cần hành động thiếu suy nghĩ, bị bọn chúng lừa. Phía sau tiếng gió đại tác, phi thân quỷ vương dừng ở trước người Nhị Miêu nói. Giới Atula giận niệm vừa động, liền khó có thể khống chế. Tâm hỏa quá thịnh, cuối cùng sẽ rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích kênh của Hà Trần thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.